Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4310, Đi Thôi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mạc Minh không nói. Bầu không khí có điểm xấu hổ. Ninh Thư có điểm buồn bực. Như thế nào liền bữa cơm đều không mời sao? Mạc Minh thở dài một hơi. Có câu nói ta không biết có nên nói hay không? Ninh Thư cũng tang thương thở dài. Đã không làm nói vậy không muốn nói. Luôn cảm thấy Tăng Lương sẽ nói ra nàng không thích nghe. Người cũng biết không thích hợp nói. Vậy không muốn nói. Mạc Minh lại thở dài. Mặc dù biết nói ra không thích hợp. Nhưng ta vẫn là muốn nói ra. Ninh Thư. Ta không nghe, ta không nghe. Mạc Minh hoàn toàn mặc kệ Ninh Thư kháng cự. Cân nhắc một chút mở miệng. Linh. Hồn thể muốn có được thân thể thật quá khó khăn. Cho nên, có được thân thể, liền muốn càng thêm bảo vệ. Ninh Thư mặt không biểu tình. Sau đó thì sao? Mạc Minh, ăn ít một chút, khác dài quá béo. Trà đạp thân thể, Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Minh xem. Ánh mắt yếu ớt, người cảm thấy ta béo. Sao? Mạc Minh gật đầu. Có điểm, Ninh Thư trong lòng giận dữ. Còn dám thừa nhận. Đây là cái gì ngay thẳng thẳng? Nam, đã cho ngươi mạng sống cơ hội. Thế mà còn dám nói như vậy. Mạc Minh nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt khó coi. Cân nhắc bổ túc một chút. Ta tin, tưởng ngươi giảm béo sau nhất định nhìn rất đẹp. Ninh Thư ha ha đát. Ý của ngươi là ta hiện tại không dễ nhìn a? Mạc Minh nhíu lông mày. Đột nhiên phát hiện chính mình giống như tiến vào một cái ngõ cụt. Ngươi bây giờ cũng đẹp mắt. Nếu như gầy đi, vậy thì càng tốt. Nhìn, Ninh Thư đột nhiên một nhóm tóc của mình. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Sau đó quay đầu bước đi. Mạc Minh hô, ngươi không đợi thái thúc sao? Ninh Thư cũng không quay đầu lại nói. Chờ lông gà, ai chờ ai là rùa đen vương. Bát đàn, Thảo, Mạc Minh, nàng rõ ràng đều đồng ý chính mình. Nhưng nhìn giống như càng tức giận hơn. Đâu? Đầu đau, Mạc Minh nhìn Ninh Thư nhoáng một cái liền không thấy bóng dáng. Thái thúc đến, thời điểm chỉ thấy Mạc Minh. Thái thúc hỏi, người đâu? Mạc Minh thành thật nói. Đi, thái thúc, không phải làm chờ sao? Mạc Minh, ngoặc kép chấm chấm, nàng muốn đi ta ngăn không được. Hắn rất sáng suốt không có. Đem Ninh Thư cuối cùng nói lời nói cho thái thúc nghe. Như vậy chỉ làm cho Ninh Thư kéo cừu hận. Thái thúc chỉ có thể hướng Ninh Thư rời đi phương hướng đuổi theo. Ninh Thư lôi kéo Cẩn Kỷ một đường nhanh như điện chớp về đến nhà. Hướng con, Jun hỏi câu nói đầu tiên là, ta béo sao? Con Jun, người cái gì mau bệnh? Ninh Thư, có người nói ta béo. Con Jun, người quản người đừng làm gì. Ta cảm thấy người rất tốt. Bị đầu uy người không có chút nào dài thịt. Đầu uy người quả thực không có một. Chút cảm giác thành tựu, cho nên con Jun không có chút nào cảm thấy Ninh Thư. Béo, con Jun, người ngoài nghe một chút liền tốt, người lại không có ăn nhà bọn. Hắn đồ vật, mặc dù Ninh Thư rất giận Mạc Minh, nhưng là Mạc Minh có một câu vẫn là nói rất. Đúng, có được thân thể không dễ dàng, phải thật tốt bảo vệ. Cho nên, về sau, muốn sao sao gây nên đồ vật, ăn chay đi. Không ăn đồ vật là không thể nào. Có được thân thể lại muốn bị đói chính mình. Đây mới là đối thân thể không chịu trách nhiệm. Tại con Jun nơi này nhận được an ủi. Ninh Thư tâm tình tốt nhiều. Ra ngoài lắc lư hư vương trở về. Bên cạnh đi theo Đông Lam. Đông Lam nhìn thấy Ninh Thư vô cùng cao hứng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Ninh. Thư bên cạnh. Lần này tới ta mang theo rất nhiều cá đến. Chúng ta cá nướng. Ăn. Phạt Thiên tỉnh lại sao? Ninh Thư lắc đầu. Còn không có đâu. Ăn cá. Cá protein nhiều. Mỡ ít. Ăn cá tốt. Hư Vương tiến đến Ninh Thư bên cạnh. Hỏi. Người còn tức giận đâu? Ninh Thư. Ta không khí. Hư Vương thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi tức giận chứ. Ninh Thư. Vốn dĩ không tức giận. Nhưng bây giờ lại có chút tức giận là chuyện gì xảy ra? Ngay tại một đoàn người thảo luận làm một bàn toàn ngư yến thời điểm. Thái, Thúc đến sát Phong Cảnh. Hắn vừa đến, bầu không khí liền trực tiếp xuống tới băng điểm. Thái Thúc hoàn toàn mặc kệ chính mình chịu hay không chịu hoan nghênh. Trực tiếp đối Ninh Thư nói. Đi, Ninh Thư rất cự tuyệt. Ta không đi, người đây là buôn bán lo nghĩ. Nhất định, để ta xem vật kia. Ta liền muốn vô tri vô giác còn sống. Không muốn xem, không quan tâm. Nhất định để người trong lòng lưu lại cái bóng. Lão già họm hẹm rất hư. Thái Thúc nhìn thoáng qua Đông Lam. Người cũng đi. Đông Lam không dám động. Cái gì cũng không biết. Cũng không dám hỏi. Ninh Thư cảm thấy Thái Thúc giao hữu rất rộng lớn. Liền trong nước chủng tộc. Đều biết. Muốn cho tất cả mọi người buôn bán lo nghĩ sao. Hư không cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng không trở ngại hắn. Chuyện gì đều phải thò một chân vào. Các ngươi nói chính là cái gì? Ta cũng phải đi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Chính là một cái chày gỗ. Cái gì cũng không biết nhất định phải tham gia náo nhiệt. Thái Thúc đã toàn viên thông qua. Vậy đi. Ninh Thư nhấc tay. Ta là phản đối. Số ít tán thành đa số. Thái Thúc trực tiếp bác bỏ. Ninh Thư, người cái chết phác nhai. Ăn phân rồi ngươi. Một cái hứng thú bừng bừng muốn đi. Một cái không dám có ý kiến. Một cái có ý. Kiến không cái gì chứng dùng. Còn có việc không liên quan đến mình treo lên. Thật cao. Thế là một đám người bức bách tại thực lực chỉ có thể đi cùng. Cẩn Kỷ, Ninh, Thư, Phạt Thiên, Đông Lam còn có Hư không đi theo Thái Thúc sau lưng. Ninh Thư cũng không biết Thái Thúc vì cái gì nhất định phải mang chính mình. Đi. Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn được không phản quang tóc. Xách một tiếng. Thật, chướng mắt. Đông Lam nhỏ giọng cùng Ninh Thư kề tai nói nhỏ. Chúng ta đây là muốn đi chỗ. Nào, Ninh Thư mặt không biểu tình. Không biết hắn muốn làm gì. Có lẽ, là muốn làm bọn buôn người đem chúng ta bán. Đông Lam hoảng sợ nhìn Ninh Thư. Vì cái gì muốn chúng ta bán? Ninh Thư buồn rầu, ta cũng không biết, thiên thần giới là một cái địa vực không gian bát ngát. Vốn là hư không một bộ, phận, phát hiện vật này, liền dùng không gian chính là đem cái này địa phương, cùng hư không tách rời ra. Thiên thần giới cửa có người trấn giữ, Thái Thúc lấy ra một cái thẻ bài nói, những người này đều là cùng nhau. Thái Thúc trực tiếp đi vào kết giới, cả người xuyên thấu kết giới, người không. Thấy, Ninh Thư không tiến vào, những người khác đứng bất động, xem Ninh Thư hành vi, hành động, Ninh Thư mở ra chân, đi vào trong kết giới, người đứng phía sau cũng cùng, theo tiến vào, thật giống gà mái đi theo phía sau một chuỗi con gà con. Giờ phút này, thiên thần giới trong bề bộn nhiều việc, lui tới đều là nhân, loại linh hồn ngay tại xây dựng thành thị. Hơn nữa còn là lấy rất nhanh tốc. Độ, hư vương nhìn những linh hồn này. Nhìn bán thành phẩm thành trí. Lập tức ủy, khuất đến không được. Trong lòng ngọa táo, cảm giác chính mình sáng. Ý bị người cho đạo văn. Thế mà dùng nhân loại linh hồn xây dựng phòng ở. Một màn này hẳn là tại lãnh. Đạo của hắn dưới A. Loại công việc này hiệu suất cao linh hồn hẳn là tại hắn dưới trướng nha. Ta rất khó chịu, nhưng ta không nói, nhưng cần ngươi an ủi. Ninh Thư vừa nhìn tiểu học gà biểu tình chính là hắn suy nghĩ gì. Có nhiều thứ đều là người khác chơi còn lại. Sở dĩ không còn hư không xây dựng phòng ở, đó là bởi vì không cần thiết. Không cần phải tại sao phải lãng phí nhân lực vật lực tinh lực tài lực. Cũng, chỉ có hư vương cái này ngu ngơ cho là chính mình ý nghĩ khai thiên tích địa. Hết chương.